Chương 169, sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ khá hơn. 169, sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Tiểu Kim cửa hàng lão bản bên kia truyền kỳ còn mang theo máy móc đây, Amly bên trong vang lên y y trong giọng nói có người hô to, ngươi làm gì đâu, chặt quái a. Mà bên này, Lữ Thụ đã móc ra trong túi một đống đồ vật, đem lão bản đều cho nhìn sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như thế ra bán đồ vật, chính là có người tới thủ tiêu tang vật, cũng sẽ không một lần tiêu nhiều như vậy a. Lão bản cũng không đoái hoài tới trong trò chơi, đứng người lên cầm lấy khối kia Omega đồng hồ cẩn thận phân biệt, bọn hắn dám làm một chuyến này đều là có nhãn lực kình, không phải đem hàng giả cho là thật hàng, bọn hắn thật sự là bệnh thiếu máu. Omega đồng hồ có một cái rất chú ý địa phương, giả đồng hồ là bắt chước không đến, nó sản xuất số thứ tự đều bị khắc vào cái nào đó sắc trảo vị trí phía sau, số lượng bị khắc phi thường nhỏ cùng dày đặc, giả đồng hồ căn bản là chơi không đến cái này công nghệ, còn có chính là kim đồng hồ. Omega thật đồng hồ kim đồng hồ mặt ngoài mạ điện phi thường sáng ngời, cũng phi thường vuông vức, hình dạng quy tắc cùng tinh tế, nhất là kim dây, trên kim dạ minh cùng mặt đồng hồ bên trên màu sắc là nhất trí, điểm này, xem như những cái kia hàng nhái uy hiếp, lão bản liên tiếp cầm lên mấy khối, trong đó chỉ có một khối là giả, còn lại tất cả đều là hàng thật, lại nhìn dây chuyền vàng, đối với bọn hắn loại này lão giang hồ tới nói, ước lượng một ước lượng trọng lượng trong lòng liền có phổ. Người bình thường ước lượng trọng lượng rất dễ dàng bị mê hoặc, đây đúng là một cái phân biệt chân kim hoặc là ngụy tạo phương pháp tốt, nhưng là có ít người không hiểu, kia dây chuyền V và AM, Agraver, NG kiểu dáng cùng tạo hình khác biệt, rất dễ dàng dẫn đến ngộ phán, có chút dây chuyền nhìn thô rộng, kỳ thật ram số nhỏ bé, kia thuần túy là tạo hình thị giác hiệu quả. Lão bản ngẩng đầu, ca môn, có thể hay không nói một chút ngươi những vật này đều là từ chỗ nào tới, ngươi một hơi lấy ra nhiều đồ như vậy, ta có chút không dám thua a. Thật sự là, quá mẹ nó nhiều a, người ta thủ tiêu tang vật hắc hộ duy nhất một lần lấy tới đều không nhất định có ngươi cầm tốt bao nhiêu đi. Lữ Thụ chậm rãi xuất ra đạo nguyên ban thẻ học sinh, Bắc Mang Sơn bên trên di tích biết a. Lúc này cơ kim hội diễn đàn bên trên liên quan tới Bắc Mang Sơn di tích đã nhao nhao không được, cho dù Thiên La địa võng quản lý lại kín đáo, cũng có quan hệ với di tích tin tức chảy ra. Trong lúc nhất thời, không ít người đều chấn kinh tại khô lâu, quỷ hồn, các loại từ ngữ. Đây là bọn hắn trong ngày thường căn bản tiếp xúc không đến, người bình thường chưa thấy qua chiến trận kia, căn bản không tưởng tượng ra được từng cổ khô lâu biết chạy biết nhảy sẽ chém người đến cùng là cái bộ dáng gì. Đạo nguyên ban thẻ học sinh chất liệu rất đặc thù đến vào trường học thời điểm an ninh đều không cần nhìn kỹ, một chút liền có thể phân biệt thật giả. Lúc này tiệm vàng lão bản nhìn thấy cái này thẻ học sinh, lại nghe Lữ Thụ nói lên di tích, lập tức hít một hơi lãnh khí, những cái kia khô lâu còn mang dây chuyền vàng cùng đồng hồ đây. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha. Ngươi thế nào như thế có thể nghĩ đâu, hắn giải thích nói, ta ở bên trong buôn bán, đây đều là cái khác đạo nguyên ban học sinh đổi cho ta, yên tâm, không ai sẽ quan tâm ngươi lai lịch, có người tra nói ngươi liền để hắn theo cái này thẻ học sinh tìm ta. Hiện nay đạo nguyên ban thân phận học sinh sớm đã bị xào thành lôi cuốn, mà lại phi thường cường thế, cái này giống như là, mua cái vé xe lửa đều không ai dám cấm bọn hắn đổi cái chủng loại kia cảm giác, đi ngang a. Ngẫu nhiên mọi người cũng đã gặp đạo nguyên ban học sinh cùng người có tranh chấp về sau, cho dù là đạo nguyên ban học sinh làm sai cũng là không giải quyết được gì, bởi vì có quan hệ bọn hắn vụ án đều muốn chuyển giao đến nơi đó Thiên La địa võng nơi đó, mà Thiên La địa võng làm sao xử phạt liền cùng ngoại giới không có quan hệ gì, chính là điểm này một giọt chi tiết nhỏ, chậm rãi tạo thành đạo nguyên ban học sinh bây giờ địa vị, có chút cùng loại 70 niên đại vậy sẽ sinh viên địa vị, khi đó sinh viên vừa tốt nghiệp liền túi phân phối, từng cái ra đều là cán bộ quốc gia. Có đôi khi bọn hắn đi làm bàn bạc chuyện gì người khác đều khách khách khí khí, bởi vì làm không tốt những này sinh viên ra vẫn là bọn hắn lãnh đạo. Đương nhiên loại này tỷ lệ nhỏ bé, chỉ có thể nói là địa vị một loại thể hiện thôi. Lão bản kỳ thật cũng không có nhiều như vậy do dự. Lúc trước hắn lúc đầu làm chính là thủ tiêu tang vật sinh ý, mở cửa bột mới có thể kiếm mấy đồng tiền, liền dựa vào đi đen đường tới chất béo đâu. Chỉ cần hắn xác định những vật này là thật là được. Đồng hồ như Omega loại này có số hiệu còn khó xử lý một điểm. Nhưng không có nghĩa là không thể xử lý, người bán đi về sau ai còn có thể tìm tới một khối đồng hồ, trộm xe bán đi đều rất khó tìm đến, chớ nói chi là đồng hồ, mà hoàng kim thì càng dễ nói, bọn hắn một chuyến này bảo đảm nhất thủ đoạn chính là trực tiếp cho tan, một chút dáng dấp ban đầu cũng nhìn không ra, ai tới cửa có thể nói cái này hoàng kim là ngươi, lão bản cùng Lữ Thụ dựng lên thủ thế, sau đó chờ lấy Lữ Thụ trả giá, kết quả Lữ Thụ nhìn hồi lâu cũng xem không hiểu, sẽ không thật dễ nói chuyện có đúng không? Đến từ Lý Trạch Huy tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Tiệm vàng lão bản Lý Trạch Huy đã nhìn ra, thiếu niên này thật đúng là không phải bọn hắn con đường này bên trên, hắn tức giận nói, giá vàng rất không ổn định, hôm nay những cái kia đồ trang sức đi thu về giá vàng 283, ta chỗ này muốn thấp một chút, thấp số này. Nói xong, hắn lại dựng lên thủ thế, Lữ Thụ giật mình, áo, nguyên lai là ý tứ này, ngươi nói thẳng giá cả chẳng phải hết à, tại cái này cố lộng huyền hư cái gì đâu. Cuối cùng, giá trị hơn 10 vạn đồng hồ cùng dây chuyền vàng, tổng cộng cho Lữ Thụ đổi lấy 8 vạn 3 thiên nguyên tiền mặt. Nói thật Lữ Thụ đời này trên thân đều không có thăm dò qua nhiều tiền mặt như vậy, mua nhà thời điểm là chuyển khoản, số lượng biến hóa ở giữa căn bản không có cảm giác nhiều lắm. Trước đó cất dây chuyền vàng cùng đồng hồ thời điểm hắn còn không khẩn trương, bây giờ chờ đến đều đổi thành tiền thăm dò ở trên người về sau, hắn ngược lại có chút lo lắng người khác đưa tiền cướp đi. Kết quả nghĩ lại lại tưởng tượng, bây giờ có thể đoạt hắn người có thể có mấy cái, mới lại yên lòng. Cùng nhặt được lại thật không dám hoa 4 vạn khối tiền khác biệt, đây đều là Lữ Thụ thật kiếm được, nội tâm cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Tiệm vàng lão bản Lý Trạch Huy đưa Lữ Thụ đi ra ngoài, sau này nếu có sinh ý, còn có thể đưa đến nơi này, dễ xử lý hoặc là xử lý không tốt, ta đều có thể xử lý. Lý Trạch Huy cảm giác mình giống như đụng phải một cái nhà giàu, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác về sau thiếu niên này còn có thể mang theo khách tới cửa. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ đi ra ngoài, ánh nắng như sáng rỡ vui sướng cảm xúc trực tiếp chiếu vào sâu trong nội tâm mỗi một nơi hẻo lánh, Lữ Thụ cảm giác mình lông tơ đều là thư sướng, thời đại này, quả nhiên thích hợp bản thân a. Đi, người mua điện đi, chúng ta đem trong nhà đồ điện thay cái lượt, về sau chúng ta lại mình xoát xoát tường cái gì, để nó nhìn xem giống nhà mới đồng dạng. Có tiền ở trên người, Lữ Thụ nói chuyện đều hào khí không ít, Lữ Tiểu Ngư thì cười yếu ớt lấy ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ, người này tựa hồ chưa hề đều không có để cho mình thất vọng qua a, phản phất có hắn tại, mặc kệ gặp được lại nhiều khó khăn, sinh hoạt cũng còn có hy vọng. Lữ Thụ nói mua gia cụ, vậy liền mua gia cụ, Lữ Thụ nói xoát tường, vậy liền xoát tường, không còn là cái kia ăn mì tôm đều muốn suy nghĩ rất lâu ban đêm, cũng không còn là mua khoai lang đều muốn cân nhắc nhiều một khối tiền thiếu một đồng tiền thời gian, bọn hắn không còn ăn nhờ ở đậu. Không cần lo lắng làm hư đồ trong nhà còn phải bồi người khác tiền, càng không cần vạch lên đầu ngón tay tính toán còn muốn tiết kiệm tới mấy khối tiền mới có thể giao nổi học phí. Sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ khá hơn, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Quyển thứ nhất xong.